Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 65, nước Đức cùng Tây Ban Nha trước khi đại chiến. Reuters, Hà Lan 3, 2 thắng hiểm, đem trình diễn lần thứ 10 châu Âu nội chiến. Đội tuyển Hà Lan ở trước tiên đấu võ một hồi vòng bán kết bên trong 3, 2 chiến thắng Uruguay. Đây là đội tuyển Hà Lan lần thứ 3 giết vào World Cup trận chung kết. 32 năm sau khi lại một lần nữa có cơ hội xung kích vô địch thế giới. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Hà Lan từng ở 1974 năm cùng 1978 năm hai lần tiến vào trận chung kết. Nhưng đều tiếc nuối bại bởi thời đó Tây Đức cùng Argentina. Đội tuyển Hà Lan ở trận chung kết bên trong đối thủ chính là 08 năm Euro quan Á quân Tây Ban Nha. Cùng nước Đức trong lúc đó người thắng. Trận chung kết đem ở bản chủ nhật trình diễn. Này chính là châu Âu đội bóng lần thứ 10 thắng được vô địch World Cup. Cũng đem bởi vậy vượt qua châu Nam Mỹ 9 lần. Trận chung kết hai đội bóng đều đến từ chính châu Âu. Đồng thời cái này cũng là châu Âu đội bóng lần thứ nhất ở không phải châu Âu World Cup hội sư trận. Chung kết, AFP, Hà Lan bão táp, tranh y quân giết vào trận chung kết. Hà Lan ở 3-2 chiến thắng Uruguay sau khi thời gian qua đi 32 năm sau khi lại một lần nữa giết vào World Cup trận chung kết. Đội tuyển Hà Lan trận chung kết bên trong đối thủ chính là Tây Ban Nha cùng nước Đức trong lúc đó. Người thắng, đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi đồng thời. Đội tuyển Hà Lan cướp đoạt quốc tế cấp A thi đấu 10 thắng liên tiếp. Đồng thời đang tiến hành World Cup thi đấu toàn thắng. Nhấc lên một luồng hung hăng cơn lúc màu da cam. Hay là người Hà Lan thật có thể thu được đệ một thế giới quán quân. Associated Press, Hà Lan thắng hiểm Uruguay. Xông vào World Cup trận chung kết. Người Uruguay chung quy vẫn không có ngăn cản Hà Lan tiến vào trận chung kết. Điều này cũng chính là đội tuyển Hà Lan trong lịch sử lần thứ 3 giết vào World Cup trận chung kết. Robben cùng Schneider tại hạ nửa giờ trong vòng 3 phút ghi bàn Hà Lan 3-2 đánh bại Uruguay. 32 năm sau khi Hà Lan quân đoàn đem lại một lần nữa xung kích World Cup vinh dự cao nhất. Ngày hôm nay là Hà Lan bóng đá thời khắc. Là cổ động viên Hà Lan ngày lễ. Ở đông đảo cổ động viên Hà Lan xem trận chiến cùng ủng hộ. Đội tuyển Hà Lan ở sân bóng kết thao cảm nhận được sân nhà bầu không khí. 3-2 thắng hiểm Uruguay làm cho cả sân bóng đã biến thành màu cam đại dương. Đội tuyển Uruguay tuy rằng mất đi tiến quân trận chung kết hy vọng. Nhưng bọn họ trong trận đấu thể hiện ra ngoan cường cùng dũng cảm khiến người ta kính phục. Người Hà Lan thời gian qua đi 32 lại tiến vào World Cup trận chung kết. Trở thành người Hà Lan chúc mừng lý do. Hiện tại nước Đức cùng cổ động viên Tây Ban Nha thì lại là vô cùng sốt sắng. Bởi vì đón lấy sắp tới chính là giữa bọn họ liều mạng chiến. Hai năm trước trận đại chiến kia đại gia vẫn ký ức sâu sắc. Espanyol tuy rằng thắng được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng thắng được quá mức mạo hiểm. Nếu không là vào lúc ấy cung chính quá tuổi trẻ, hay là cuối cùng nâng lên Dilonay Cup liền có phải là bọn hắn hay không đội tuyển Tây Ban Nha. Hiện tại cung chính cái tên này càng thêm thành thục, hơn nữa ở World Cup bên trong biểu hiện như vậy hung mãnh. Cổ động viên Tây Ban Nha lo lắng là có thể lý giải. Đương nhiên, người Đức đồng dạng căng thẳng không ngớt. Ở 4 năm trước World Cup bên trong người Đức liền ngã vào vòng bán kết. Ở 2 năm trước Euro người Đức chính là ngã vào Espanyol trước mặt. Hiện tại vừa là World Cup vòng bán kết, đối thủ lại là Tây Ban Nha. Cổ động viên nước Đức đương nhiên càng thêm lo lắng, làm châu Âu đối thủ cũ. Nước Đức cùng Tây Ban Nha nhiều lần giao thủ. Kết quả đội tuyển Đức 8 thắng 6 bình 6 phụ hơi chiếm thượng phong. Mà ở World Cup trong lịch sử hai đội cũng từng 3 lần tao ngộ. Kết quả đội tuyển Đức 2 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Tây Ban Nha tướng sĩ lần này cũng khát vọng có thể chung kết này một lúng túng ma chú. Nhưng đội tuyển Đức thế cũng sẽ không để cho tiền bối huy hoàng truyền thống ở trên tay mình bị. Chung kết, ở thứ 2 tham gia huấn luyện lúc đùi phải bị thương. bởi Fabregas từng ở tháng 3 xuất hiện đùi phải xương nứt thương thế. Cái kia lần bị thương này làm cho hắn sớm cáo biệt mùa giải. Bởi vậy lần này tiểu Fabe đùi phải bị thương lần nữa gây nên rất lớn sầu lo. Truyền thông một lần truyền ra tiểu Fabe khả năng vô duyên đối với nước Đức vòng bán kết tin tức. Fabregas ở trước trận chiến bị thương khiến rất nhiều Tây Ban Nha fan bóng đá cảm thấy vô cùng lo lắng. Có điều hiện tại Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá phủ nhận tin đồn. Bọn họ biểu thị, tiểu Fabe thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn đem có thể tham gia đối với nước Đức thi đấu. Kết quả kiểm tra bài trừ bất kỳ thương tới xương sọ khả năng. Bởi vậy Fabregas có thể tham gia đối với nước Đức thi đấu. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá ở thứ ba, phát biểu một phần thanh nói rõ tiểu Fabe thương thế, hắn sẽ không bỏ qua cùng nước Đức thi đấu. Tuy rằng Fabregas được số 10 áo đấu, thế nhưng ở Nam Phi World Cup, hắn chưa từng có từng thu được ra trận cơ hội. Hắn chỉ là ở đối với Honduras, Chile cùng Paraguay thi đấu thay thế bổ sung ra trận quá. Ba cuộc tranh tài, hắn tổng cộng mới thu được 9 phút thứ 14 ra trận thời gian. Có điều ở trên một hồi Tây Ban Nha 1-0 đánh bại Paraguay thi đấu bên trong. Fabregas ở ra trận sau khiến người đấu bò tót tấn công có rõ ràng cải thiện. Bởi Torres trạng thái kéo dài đê mê, ở đối với nước Đức thi đấu trước, rất nhiều người đều cảm thấy Fabregas nên ở trận này vòng bán kết thế thân Torres đảm nhiệm. Torres cùng Fabregas như thế ở mùa giải trước người bị thương sớm cáo biệt mùa giải. Vị này Liverpool tiền đạo ở tháng 4 tiếp thu đầu gối bị thương. Ở trở lại sau hắn rõ ràng không ở trạng thái tốt nhất. Đến nay mới thôi, Torres cũng không có thể ở Nam Phi World Cup đạt được ghi bàn. Bởi Fabregas trước trận chiến bị thương có thể sẽ làm hắn không cách nào khôi phục trạng thái tốt nhất. Cảnh này khiến Silva có hy vọng ở đối với nước Đức thi đấu thay thế được Torres trở về danh sách. Silva ở thủ tràng 0-1 bại bởi Thụy Sĩ thi đấu ra trận. Thế nhưng sau khi hắn liền cũng không còn từng thu được ra trận cơ hội. Ở nước Đức phương diện, ở đây trước biểu hiện phi thường xuất sắc Thomas Müller bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Này cho đội tuyển Đức tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Dù sao trước lúc này Thomas Müller đối với đội tuyển Đức cống hiến vô cùng lớn. Đội tuyển Đức có thể đi tới hiện tại, Thomas Müller có thể nói không thể không kể công a. Có điều, ở trên ghế dự bị, đội tuyển Đức cũng không phải là không có người kế thừa. Này tựa hồ đối với đội tuyển Đức vẫn không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao trên ghế dự bị còn có Toni Kroos chờ chút hảo thủ. Vì lẽ đó, này đủ để bù đắp Thomas Müller ngừng thi đấu chỗ trống. Có điều cổ động viên đội Đức vẫn còn có chút lo lắng. Toni Kroos thực lực là có, thế nhưng cái tên này không nhất định có thể có Thomas Müller tốt như vậy trạng thái. Đây đối với đội tuyển Đức vẫn có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng, cầu thủ của đội Đức cùng huấn luyện viên trưởng đều cho rằng này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà Thomas Müller cũng biểu thị đối với đội tuyển Đức tràn ngập tự tin. Bọn họ tin chắc đội tuyển Đức có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết. FIFA sai khiến đến từ Hungary trọng tài chính thẻ tát y chấp pháp bổn tràng then chốt chiến dịch. Tên này từng chấp pháp quá năm 2008 Olympic trận chung kết người Hungary có phong phú chấp pháp. Kinh nghiệm, đang tiến hành World Cup hắn đã chấp pháp 3 cuộc tranh tài. Phân biệt là Brazil 2-1 đánh bại Triều Tiên, Uruguay 1-0 tiểu thắng Mexico cùng với Ghana 2-1 lực khắc nước Mỹ. Những này thi đấu thi thiệu y cơ bản đều không có quá to lớn tranh luận. Có điều trận này then chốt vòng bán kết không thể nghi ngờ là đối với vị này tiêu thụ quản lý một đại thử thách, thẻ tát y chấp pháp chừng mực tương đối rộng rãi, không quá yêu đào bài. Này tựa hồ càng có lợi với người Đức phát huy, hơn nữa bởi Hungary cùng nước Đức trong lúc đó lịch sử ngọn nguồn. Vì lẽ đó, Tây Ban Nha truyền thông dồn dập công bố bọn họ không thể tiếp thu thẻ tát y chấp pháp cuộc tranh tài này. Bọn họ cho rằng Hungary trọng tài chính gặp thiên vị đội tuyển Đức. Điều này làm cho bọn họ rất là lo lắng. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, lớp nói, ta không muốn nói trả thù loại hình đề tài. Dù sao ở năm 2008 Euro lúc, là bị lúc đó tốt nhất đội bóng đánh bại. Có điều lần này, ta hy vọng nước Đức có thể thắng được thắng lợi. Tây Ban Nha là gần 2 năm tối ổn định đội bóng. Bọn họ duy trì một cái hơi cao trình độ. Tây Ban Nha không có Messi. Thế nhưng bọn họ có một đám trình độ có thể so với Messi cầu thủ. Này càng thêm đáng sợ. Đối mặt một nhánh gần như hoàn mỹ đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển Đức như thế nào phá địch? Đối với này lớp tựa hồ đã định liệu trước. Hắn nói, đội tuyển Tây Ban Nha là một nhánh hầu như sẽ không xuất hiện sai lầm đội bóng. Nhưng nhất định phải khiến cho bọn họ phạm sai lầm. Bất luận tấn công vẫn là phòng thủ. Đội tuyển Tây Ban Nha năng lực khống chế đều khiến người ta than thở. Nhưng ta muốn nói, có năng lực đánh bại bất kỳ đối thủ. Ta sẽ để đội tuyển Tây Ban Nha phạm sai lầm. Sau đó nắm lấy cũng một đòn chí mạng. Nhất định phải duy trì không ngừng tấn công uy hiếp. Dùng phương thức như thế để đền bù kỹ thuật trên không đủ. Tây Ban Nha chủ soái Bosco tựa hồ cũng cho rằng báo thù chữ không thích dùng ở đây chiến. Quốc tế đội mạnh trong lúc đó không tồn tại báo thù quan hệ. Người Đức muốn đánh tiến vào tổng trận chung kết. Cũng như thế, hơn nữa hai đội trong đội hình đều nhiều hơn một chút khuôn mặt mới. Này cùng Euro lúc đã không giống. Đội tuyển Đức ủng có không ít cầu thủ trẻ. Tỷ như Ozil, Müller, Khedira, bọn họ bị đá tương đối tốt. Điều này làm cho đội tuyển Đức xem ra đã biến thành mặt khác một nhánh đội bóng. Đương nhiên, Bosco cũng sẽ không ở lúc trước quá mức yếu thế. Hắn nói rằng, tuy rằng đội tuyển Đức rất mạnh, bọn họ hiện tại là vô địch World Cup số 1 đứng đầu. Thế nhưng, Tây Ban Nha cũng sẽ không ngồi chờ chết, gặp đi liều đối thủ. Dù sao ai cũng muốn vào cuối cùng trận chung kết, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Casillas đồng dạng khen ngợi đội tuyển Đức. Vẫn không có đi tới nơi so tài. Là đội khách, đem ngăn chặn nước Đức tiến vào trận chung kết. Cái này cũng là đi tới Durban mục đích. Cũng là mục tiêu duy nhất. Đã tiêu trừ tiến vào bán kết cản trở. Chuyện này đối với Tây Ban Nha bóng đá là cái sự kiện quan trọng. Thế nhưng biết, này chi đội tuyển Đức đã không giống năm 2008 Euro trận chung kết trên như vậy dễ dàng đối phó. Đang nói tới đá với đội tuyển Đức trận này, sớm quyết chiến, lúc. Thánh Y Cơ nói, ta cho rằng hiện tại mặc cho đồ vật gì đều không có cùng đội tuyển Đức cuộc tranh tài này trọng yếu. Đều có giấc mộng của chính mình. Mục tiêu đầu tiên chặn đánh bại nước Đức tiến vào trận chung kết. Ở lời bình đối thủ lúc, Casillas nói tiếp, đây là một nhánh tuổi trẻ đội tuyển Đức. Trong bọn họ có 4. 5 cái rất ưu tú hơn 20 tuổi cầu thủ. Ta cho rằng nước Đức có thể đánh tiến vào năm 2002 World Cup trận chung kết. Đánh vào 2006 năm World Cup bán kết. Cũng thu được người thứ 3. Này không phải ngẫu nhiên. Bọn họ xác thực có rất mạnh thực lực. Thêm vào có lớp như vậy ưu tú huấn luyện viên. Bọn họ đồng dạng có giấc mơ. Đang nói tới Tây Ban Nha đấu Pháp lúc. Casillas nhắc lại tấn công bóng đá làm cho đội bóng tiến vào vòng bán kết, khống chế bóng tựa hồ đã là thế giới này quán quân. Nhưng hiện tại lựa chọn chính xác là muốn dùng không giống phương thức tiến hành thi đấu. Nhằm vào không giống đối thủ lấy giải quyết chiến thuật. Cuối cùng, vị này đội tuyển Tây Ban Nha trường vạch ra. Tiến vào vòng bán kết 4 chi đội bóng mỗi người có đặc điểm. Nước Đức là thực dụng bóng đá. Hà Lan là nhanh chóng bóng đá. Uruguay là Nam Mỹ bóng đá. Tây Ban Nha đại biểu nhưng là những năm này dẫn trước bóng đá. Mỗi chi đội bóng đều có đóng vai phương thức. Thế nhưng biết chơi chính là cái gì bóng đá. Tuy rằng đang thuyết pháp trên, Espanyol tự hồ cho rằng người Đức càng mạnh mẽ. Thế nhưng cẩn thận phân tích bọn họ theo như lời nói. Người nhất định sẽ phát hiện. Espanyol đối với mình có thể thăng cấp trận chung kết phi thường có lòng tin. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.